Chương 2077, cho ta quỷ bên dưới. Chương 2077, cho ta quỷ bên dưới. Hai gia tộc này người mạnh nhất QNZ bất quá chỉ là thất tinh vũ vương mà thôi. Tại Trần Phong xem ra, bọn hắn nếu là đặt ở Thiên Nguyên Hoàng Triều, đại khái là tam phẩm gia tộc thủy chuẩn. Mà bọn hắn lần này tiến đến, thì là vì Cuồng Sa bộ lạc tộc trưởng Trúc Thọ. Cuồng Sa bộ lạc, đây chính là ghê gớm. Hắn tại toàn bộ Đại Mạc bên trong châu có thế lực bên trong QNZ gần như có thể sắp xếp tiến lên 10. Nghe nói, Cuồng Sa trong bộ lạc có một vị cửu tinh vũ vương tòa chấn. Có cửu tinh vũ vương tòa chấn, đây chính là tiến vào sa mạc thế lực 10 vị trí đầu một cái yêu cầu cơ bản nhất. Mà giống như là thần ưng gia tộc loại kia, có không chỉ một vị cửu tinh vũ vương, thậm chí khả năng sẽ vượt qua vũ vương cảnh cường giả tại bọn họ phía sau chỗ dựa. Cái kia chính là một cái làm cho người ngưỡng vọng tồn tại Cuồng Sa bộ lạc, chính là phương viên trăm trong vòng vạn dặm lớn nhất một cái đại thế lực, giống như là Lê Gia cùng Hướng Gia loại này, đều muốn ngửa hắn hơi thở. Cho nên, vì hắn Trúc Thọ cũng là chuyện đương nhiên. Bọn hắn mang theo cực kỳ phong phú hạ lễ, đến mức cần phải có trọn vẹn hơn 1000 người áp giải bọn hắn cũng là vừa vặn. Đang cái này Thái Bình bên cạnh hồ đóng quân, hai người này tiến đến đánh thủy, sau đó liền đem Trần Phong cho cứu được. Trần Phong lúc này thanh âm nói chuyện khu nở dê trôi chảy nhiều, chắp tay một cái nói ra, đa tạ hai vị cứu giúp, tại bên dưới Trần Phong, đại ân tất sẽ có tương báo. Phong Lan bĩu môi, trên dưới đánh giá hắn một chút, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm kinh miệt, ngươi xem một chút ngươi bây giờ cái bộ dáng này, cùng cái ăn mày giống như. Nhìn lại thực lực của ngươi, trên thân căn bản cũng không có võ giả khí tức, đúng vậy một cái bình thường bình dân, liền ngươi dạng này. Báo đáp đáp chúng ta ngươi lấy cái gì báo đáp chúng ta, nàng vô cùng khinh miệt, tràn đầy ngạo mạn. Mai Trúc an ủi nói ra, Phong Lan, ngươi đừng nói như vậy. Làm sao khó đạo ta nói có lỗi sao? Phong Lan trên mặt thần sắc càng thêm không kiên nhẫn, lớn tiếng thúc giục nói, gọi Trần Phong tiểu tử, mau từ giường của chúng ta trải lên lan. Nếu có thể xuống đất đi, liền tranh thủ thời gian xuống đất đi, nếu có thể làm việc, lại giúp thương đội làm việc, trong thương đội cũng không nuôi phế phẩm. Ngươi muốn đang còn muốn cái này đổ thừa nằm, ta nhưng liền trực tiếp làm gì ngươi cho đuổi ra ngoài. Trần Phong khẽ nhíu chân mày, đối với người này ác cảm tăng lên. Nhưng là, Trần Phong cảm giác niệm hai người bọn họ đem mình từ trong hồ cứu ra, cho nên cũng không có phát tác, chỉ là điểm đầu, nói ra, tốt, ta xuống tới. Sau đó, hắn từ trên giường xoay người đứng lên, Trần Phong cảm giác một bên dưới thân thể của mình thể, lúc này hắn trong đan điền vẫn như cũ trống rỗng. Nhưng đã có một tia lực lượng ở trong đó dâng lên. Trần Phong bây giờ nhìn lại đúng là một cái người bình thường, trên thực tế cũng chính là, nhưng thực lực của hắn đang chậm rãi khôi phục bên trong. Trần Phong chi như vậy nghe Phong Lan, là nhân vi Trần Phong biết đạo cảm ơn, nhưng nàng lại cảm thấy Trần Phong là nhát gan, trên mặt càng thêm khinh thường, nhếch miệng nói ra, thật là một cái nọa phu, một chút khí khái nam tử hán đều không. Sau đó, Trần Phong ngay tại cái này trong thương đội an định xuống tới, tiếp xuống cái này thời gian một ngày bên trong, hắn đều là đang giúp đỡ làm một ít việc nặng việc vặt. Trần Phong cũng không có bất kỳ phàn nàn, cái này coi như là đối ân cứu mạng báo đáp đi rất nhanh. Trong thương đội rất nhiều người cũng đều biết đạo trong thương đội tới một cái không có thực lực người bình thường, gọi là Trần Phong, QNZ không ai đem hắn để ở trong lòng, thậm chí đều không có người cùng hắn nói chuyện. Trần Phong cũng vui vẻ đến thanh nhàn, có rảnh rỗi, liền âm thầm vận chuyển công lực, khôi phục thực lực của mình. Chỗ này doanh địa, thiết lập tại bờ hồ bên cạnh, phương viên hơn 10 dặm, ngược lại là có chút khoác đại, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Tại doanh trại bên cạnh, còn xây dựng hàng rào tường vây, hiển nhiên bọn hắn là muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Liền lúc trạng vạng tối phân, đồng nhiên nơi xa truyền đến bạo liệt tiếng chân, tiếp theo, Trần Phong đã nhìn thấy một mảnh bạch vân chuyển động về phía bên này mà đến. Cách tới gần lại nhìn, đây không phải cái gì bạch vân, mà là một mảnh như tuyết lạc đà. Mỗi một thất lạc đà phía trên đều là ngồi cưỡi lấy một tên thô tráng đại hán, thực lực vẫn còn đều tính thấy quá mắt. Cái này ước chừng mấy trăm tên thô tráng đại hán, hiển nhiên chia lưỡng phái, phân biệt tan mặc màu xanh cùng chiến giáp. Tại bọn họ chen trúc bên trong, thì là một nam một nữ hai tên thanh niên. Người nam kia, dáng người có chút cao tráng. Trưởng bề ngoài QNZ còn tính là tuấn lãng, nhưng là nhìn quanh ở giữa tràn đầy ngạo mạn chi ý, lộ ra phi thường cuồng vọng. Bên cạnh hắn nữ tử kia, trưởng bề ngoài không tính là tuyệt mỹ, nhưng một đôi mắt cực kỳ linh động, lộ ra rất là thông tuệ, cho người ta lưu hạ khắc sâu ấn tượng. Nhìn thấy bọn hắn đến, trong doanh địa người lập tức mở ra đại môn, những người này lướt nhanh như gió ăn tiến đến, tuần bốn phía những cái kia thương đội đám người nhao nhao quỳ dưới, hướng bọn hắn hành lễ. Trần Phong lại là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngạo nghệ đứng thẳng lấy, bởi vậy hắn QNZ trong đám người lộ ra phá lệ dễ thấy. Lập tức, cái kia đội ngũ bên trong không ít thô tráng đại hán đều là đưa ánh mắt về phía Trần Phong, mà tên kia ba mươi mấy tuổi anh tuấn uy vũ thanh niên càng là nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, lanh lanh uống nói, từ đâu tới cẩu vật thật sự là không biết quy củ, tranh thủ thời gian quỳ bên dưới thanh âm của hắn, như là mệnh lệnh, giống như hắn để Trần Phong quỳ bên dưới là thiên kinh địa nghĩa. Trần Phong nhướng mày, theo dõi hắn trong ánh mắt màu sắc trang nhã chợt lóe lên. Lúc này, Trần Phong đã khôi phục một bộ phận thực lực, nói thật hắn đã nhìn ra, liền người thanh niên này thực lực tuy nhiên ngũ tinh vũ vương mà thôi, hắn muốn đối phó vô cùng nhẹ nhõm, cho dù là hiện tại hắn chỉ khôi phục một bộ phận thực lực, như muốn đánh giết, QNZ không chút nào khó khăn. Mà muốn đánh bại hắn, càng là dễ như trở bàn tay, nhưng Trần Phong nhớ ân cứu mạng, cũng không có phát tác, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta Trần Phong, sẽ không quỳ xuống nha, ngươi tiểu tử này. Thật đúng là cuồng vọng nha. Cái kia anh tuấn uy vũ thanh niên đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phát ra một trận hạ hạ cuồng tiếu, chỉ Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý, mà bên cạnh hắn những cái kia thô tráng đại hán, từng cái cũng đều là phát ra khinh thường tiếng cười, đối Trần Phong chỉ trỏ. Tiểu tử này, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng chúng ta đại thiếu gia nói như vậy không sai, chúng ta đại thiếu gia thế nhưng là đường đường ngũ tinh vương cao tay. Bóp chết hắn dễ như trở bàn tay, cái nào còn cần đến đại thiếu gia bạo khởi, ai chúng ta tùy tiện một người bạo khởi liền có thể đem hắn kết quả. Tiểu tử này, xem xét đúng vậy, ngay cả một điểm tu vi đều không có lấy Trần Phong cảnh giới, muốn không để bọn hắn nhìn ra tu vi của mình đến, đơn giản quá dễ dàng. Bọn hắn coi là Trần Phong căn bản không có bất kỳ tu vi, tất cả mọi người là đối Trần Phong vô cùng xem thường khinh thường, mà chỉ có tên kia con mắt trưởng rất khá nhìn. Phảng phất có thế đọc hiểu nhân tâm một loại nữ tử, nhíu mày đầu, ở bên cạnh nhiều hứng thú đánh giá Trần Phong. Anh tuấn uy vũ thanh niên còn đang cười, nhưng bỗng nhiên hắn tiếng cười vừa thu lại, trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Trần Phong, âm thanh băng lãnh, nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này dân đen, cho lão tử quỳ bên dưới.